Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, hồi Hắc Sơn 3, này dân chúng lúc đó nghe xong bọn họ cảnh cáo. Hơn nữa lại đều nhận thức bọn họ, tự nhiên là tin tưởng hắn nhóm lời nói. Đừng nói là vào núi, liền ngay cả Hắc Sơn Sơn bên ngoài, bọn họ cũng là rất ít tới gần. Sợ bản thân sẽ đụng tới dã thú bị dã thú cắp ăn. Đương nhiên, chặt đứt bọn họ ở Hắc Sơn săn thú ý niệm, cũng liền chặt đứt bọn họ một ít sinh tồn khởi nguồn. Những người đó đương nhiên sẽ không thoải mái như vậy đáp ứng. Nếu không phải là bọn họ hứa hẹn hàng năm mùa đông, đều sẽ không lại có dã thú xuống núi tập kích bọn họ. Bọn họ căn bản là không đồng ý buông tha cho này phát tài chiêu số. Hảo ở những kia nhân tuy rằng tham tài, nhưng lại còn phân thanh sự tình nặng nhẹ, cho nên, bọn họ ở rối rắm suy nghĩ hai ngày sau, liền thống khoái đáp ứng rồi không lên sơn điều kiện, nếu ai không nghe lời lên núi, vậy coi như sinh tử bất luận, bài trừ Nam Ngọc Phong phá trận khả năng, bài trừ Liệp Hộ đi nhầm vào, kia cũng liền chỉ còn lại có này bụng dạ khó lường nhân làm. Tuy rằng trong lòng đã có xác định, bất quá hay là muốn hỏi một chút đại xòa bọn họ tài năng khẳng định xuống. Nàng thu hồi tra xét ánh mắt, đối với dư giật bọn họ gật gật đầu, liền mở ra trận pháp nhập khẩu đi vào. Ngọn núi trận pháp vừa mở ra, ở trong trang viên đại xòa bọn họ liền đã nhận ra. Một đám người còn tưởng rằng là có địch nhân xông vào đâu. Tất cả đều cầm đều tự vũ khí chạy xuất ra. Kết quả, khi bọn hắn cầm vũ khí chạy tới khi, nhìn đến không phải là trong tưởng tượng địch nhân, mà là nhiều năm không thấy lão hữu thời điểm, cái loại này kích động khôn kể tâm tình, thật đúng là một lời khó nói hết, mà nhìn thấy bọn họ Mạnh Mộng cùng dư giật trong lòng đồng dạng cũng là thật kích động. Tuy rằng nhiều năm không thấy đại gia bộ dáng đều có rất lớn biến hóa, nhưng là, bọn họ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra bạn của tự mình. Cái loại này tâm hồn cảm giác, là bọn hắn dùng ngôn ngữ cũng vô pháp miêu tả xuất ra. Một đám người mạnh mẽ vừa thấy đến còn có chút phản ứng không đi tới. Ngơ ngác xem đối phương một hồi lâu, thế này mới phản ứng đi lại, đi lên liền cho đối phương một cái thật to ôm ấp. Cùng với một cái đã lâu nắm tay ân cần thăm hỏi. Xem bọn họ phía sau bọn nhỏ, kia kêu một cái rối rắm a. Bọn họ là giống nhà mình cha mẹ giống nhau, đi lên cấp đối phương một cái ôm ấp, lại đến một cái nắm tay ân cần thăm hỏi một chút đâu. Còn là như thế này xấu hổ đứng ở chỗ này cười nhìn đối phương đâu. Ngay tại bọn họ còn tại rối rắm thời điểm, bọn họ cha mẹ đã theo ân cần thăm hỏi biến thành nhàn thoại việc nhà trạng thái. Xem bọn họ không nhìn tự bản thân đàn đứa nhỏ. Tràn đầy phấn khởi cùng đối phương nói chuyện hướng ra đi. Bọn họ trong lòng tựa như bị sáp vô số bả đao giống nhau. Ngươi nói các ngươi bởi vì vợ chồng cảm tình hảo lãng quên chúng ta còn chưa tính. Hiện tại liền ngay cả huynh đệ bằng hữu cũng so với chúng ta trọng yếu. Nói các ngươi đem chúng ta sinh hạ đi đến để là làm chi. Cũng chính là ở giờ khắc này khởi. Dư gia tứ huynh muội cùng trong trang viên người tuổi trẻ này. Đột nhiên còn có loại không phải anh cũng không phải em cảm giác. Cái loại này bị cha mẹ không nhìn trải qua, làm cho bọn họ nháy mắt cũng cảm giác được bản thân tìm được bọn họ tổ chức thông thường. Cảm tình bỗng chốc liền biến hảo lên, không hề có một chút nào bọn họ không biết cái loại này mới là Kamani vì thế. Bọn họ cha mẹ ở phía trước một bên nói việc nhà. Một bên hướng trong nhà đi, bọn họ này đó tiểu nhân cũng cùng sau lưng bọn họ. Cùng bọn họ giống nhau một bên trời nam biển bắc nói xong bọn họ đi qua địa phương. Một bên hướng tới trang viên phương hướng đi đến, đợi đến bọn họ đi ra núi rừng, đi tới phía trước chuyên môn tu kiến trên đường khi, nhìn đến chính là đứng ở trang viên cửa chờ bọn họ các nữ nhân. Nhìn đến bọn họ đều hoàn hảo theo núi rừng xuất ra. Một đám liền lại đều giải tán, nghĩ đến hẳn là bọn họ vừa rồi phòng ngự hành động dọa đến các nàng. Các nàng lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện, cho nên, thế này mới hội cùng nhau đứng ở cửa khẩu chờ bọn hắn trở về. Hiện thời thấy bọn họ đều không có việc đã trở lại. Bên người lại cùng vài cái nói đùa nhân, đoán rằng hẳn là bạn của bọn họ, vì không trở ngại bọn họ ôn chuyện, các nàng liền liền để xuống đi tâm đi bận việc sự tình trong nhà đi. Về phần chiêu đãi vấn đề này, các nàng tuyệt không cần lo lắng, trang viên theo thành lập khởi ngày nào đó khởi, trong trang viên liền có một quy củ bất thành văn, thì phải là mặc kệ là khi nào thì, trong trang viên đều phải có làm tốt tươi mới cái ăn cùng trà bánh. Ngay từ đầu là vì nhường trang viên nữ chủ nhân tùy thời có thể ăn đến mỹ thực. Sau này, tắc biến thành một loại thói quen, mặc kệ là vì ra ngoài nhân, trở về có thể có cà lam, còn là vì nhường bận việc mọi người, ở lúc mệt mỏi có chút ăn điếm bụng, dù sao trong trang viên liền không có đoạn quá cái ăn cùng trà bánh. Mà này chuẩn bị tốt cái ăn cùng trà bánh, mặc kệ là người một nhà đói bụng có thể ăn, vẫn là trực tiếp bưng lên bàn trực tiếp tiếp đón khách nhân. Kia nhưng là vừa khéo thích hợp, cho nên, các nàng tuyệt không lo lắng này các nam nhân, vô pháp chiêu đãi khách nhân vấn đề này. Mạnh Mộng, Dư Dật cùng Đại Xòa bọn họ thấy các nàng rời đi, cũng đều không nói gì thêm, sừng sốt một chút liền lại tiếp tục nói chuyện phiếm lên. Bọn họ đây là hồi nhà của mình cũng không phải cái gì khách nhân. Có người hay không chiêu đãi tuyệt không để ý. Hơn nữa, ở nhà mình nếu còn bị nhân chiêu đãi, vậy bọn họ chẳng phải là thành khách. Một đám người cười nói vào phòng, bọn họ này đó trưởng bối ngồi ở chỗ kia nhàn thoại việc nhà. Bọn họ này đó tiểu nhân liền đi phòng bếp đoan ăn cùng uống. Chờ bọn hắn đem ăn uống đoan đến trên bàn sau. Còn không kịp ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, bọn họ đã bị trong nhà trưởng bối cấp ghét bỏ đuổi đi. Vô pháp, một đám người trẻ tuổi liền như vậy kết bạn rời khỏi. Cũng may trong trang viên trừ bỏ này tình thế, ruộng đất, ngoại, còn có kiến tạo đình hóng mát hoa viên gì. Bọn họ một đám người rời khỏi đại sảnh sau, liền bưng ăn uống đi hoa viên đình hóng mát nơi đó. Đi đến hoa viên nơi này. Bọn nam tử cùng bọn nữ tử liền tách ra, nam tử nhiều hỉ đơn giản hào phóng địa phương, cho nên, liền bưng thuộc loại bọn họ cái ăn cùng nước trà, đi cách đó không xa đình hóng mát nơi đó, ngồi ở trong đình hóng mát uống trà, trao đổi bọn họ đi các nơi hiểu biết, mà nữ hài tử nhóm liền ưa hoa cỏ nhất loại gì đó. Cho nên, các nàng liền bưng bản thân cái ăn, ở trong hoa viên bàn đá thạch đắng nơi đó ngồi xuống. Một bên dâng hương pha trà, vừa nói nữ nhi ra trọng tâm đề tài. Bất quá, bởi vì Dư Tử Tử hàng năm đi theo gia nhân ở ngoại du lịch xuyên cớ. Nàng đã chứng kiến gì đó, tự nhiên cũng liền so kia chút ở trong trang viên ngốc nữ tử nhiều. Nói tới nói lui cũng so các nàng nói sự tình thú vị hơn. Dần dần đại gia liền theo nói chuyện biến thành. Dư Tử Tử đem trải qua trở thành chuyện xưa nói cho các nàng nghe xong. Tương đối cho nữ tử bên này bình tĩnh mà nói. Nam tử bên kia liền tranh cãi ầm ĩ hơn. Bọn họ những người này niên kỷ tuy rằng kém không lớn. Nhưng là, trải qua sự tình cũng không đồng. Có giống Dư Tử Thư bọn họ như vậy cùng cha mẹ đi ra ngoài du lịch. Cũng có huấn luyện đủ tiêu chuẩn xuất sư sau bản thân đi ra ngoài trở thành. Còn có một chút là theo nhà mình cha mẹ giống nhau không ra sơn trang. Ở trong sơn trang cưới vợ sinh con sau thủ sơn trang. Hết chương.